nhất là Linh Vận, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, thân thể mềm mại cũng nhịn không được mà kịch liệt run rẩy lên. Hóa ra, Huyết Vô Ảnh này ngoài trời sinh tính tàn bạo thích giết người ra, còn có một cái ham mê lớn nhất, đó chính là háo sắc. Hơn nữa, phàm là nữ nhân mà được hắn coi trọng, hắn chẳng những sẽ nghĩ tất cả biện pháp đoạt tới tay, chờ sau khi chơi đến chán thì sẽ chặt ra thành tám mảnh sau đó moi tim ra, đều không ngoại lệ. Cùng lúc Huyết Vô Ảnh nói xong lời này thì hai mắt quét qua trên thân của mọi người, chẳng mấy chốc ánh mắt đã quá chặt ở trên thân Linh Vận, trong mắt hiện ra vẻ dâm quang nồng đậm. Bạch, thân thể Huyết Vô Ảnh hơi chao đảo một cái, ngay sau đó. Cả người giống như quỷ mị đi tới trước mặt Linh Vận, cười tà tà một tiếng. Xem ra ngươi hẳn là vị Linh Đại Mỹ nữ kia đi. Chậc chậc, quả nhiên rất hợp với khẩu vị của bản thiếu, khặc khặc. Bản thiếu tuyên bố, từ giờ trở đi ngươi chính là nữ nhân của bản thiếu. Linh Vận nghe được điều này thì ngay lập tức mặt cắt không còn hột máu, suýt chút nữa thì ngất đi, theo bản năng liền trốn đến sau lưng Liễu Vân Phi. Đại sư huynh, cứu, cứu ta, vẻ mặt của Liễu Vân Phi cũng hết sức khó coi, đối mặt với Huyết Vô Ảnh có hung danh hiền hách, hắn thật ra thì trong lòng cũng không chắc chắn. Tuy nhiên vì thể diện và tôn nghiêm của mình, nữ nhân mà mình nhìn chúng, tự nhiên không có đạo lý chắp tay người cho người khác. Huyết sư huynh, Linh Vận sư muội chính là đệ tử của Phi Tuyết Tông ta, ngươi làm như thế không khỏi quá không để Phi Tuyết Tông ta vào mắt a. Trong lòng Liễu Vân Phi cũng hiểu rõ, chính mình căn bản không đủ để trấn nhiếp Huyết Vô Ảnh, thế là lôi Phi Tuyết Tông mang ra ngoài. Thế lực của Phi Tuyết Tông, tuy rằng không sánh bằng Huyết Nguyệt Tông, nhưng dù sao cũng là môn phái nhất lưu của tinh vực Cự Môn. Không nghĩ tới, Huyết Vô Ảnh cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vân Phỉ, người bớt cầm Phi Tuyết Tông tới dọa bản thiếu, cho dù vị trưởng môn sư phụ kia của ngươi cũng phải cấp cho bản thiếu mấy phần tình mọn, ngươi lại là cái thá gì? Bản thiếu cũng còn không tin, Phi Tuyết Tông sẽ chỉ vì một nữ đệ tử mà khai chiến với Huyết Nguyệt Tông ta hay sao? Liễu Vân Phi nghe được điều này thì con ngươi hơi co rụt lại, cuối cùng không nói ra được một câu. Huyết Vô Ảnh lại cười tà tà một tiếng nữa, bỗng nhiên vẻ mặt lại phát lạnh. Còn không cút đi cho bản thiếu. Oanh, cùng lúc lời nói rơi xuống, khí thế trên người của Huyết Vô Ảnh bỗng nhiên tăng vọt. Bạch bạch bạch, Liễu Vân Phi lập tức lùi lại mấy bước, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Người thế mà đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh tầng 3 rồi. Huyết Vô Ảnh vốn là trời sinh âm thể, ở bên trong cùng cảnh giới gần như từ trước đến nay đều là tồn tại vô địch, bây giờ tu vi lại có chỗ tiến bộ, Liễu Vân Phi tự nhiên càng không phải là đối thủ. Sau khi hơi ngây người, Liễu Vân Phi dường như cũng đã ý thức được, vô luận là dựa vào thực lực hay là bối cảnh, chính mình cũng không có bất kỳ phần thắng nào, cuối cùng cắn răng một cái quả quyết lách mình đứng sang một bên. Linh Vận thấy thế, biết Liễu Vân Phi cũng định từ bỏ chính mình thì ngay lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. P.S. Ta thích nào. Chương 4, cách chương.